Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, ta liệt đồ. Lâm Khởi Mộng, converter Dung Kiều cầu phiếu hoa hiên mình bên này, có cổ nguy hoa người đại nhân này vật ở, tiếp xúc trong quá trình, đã biết được cổ nguyên hoa thực lực, có nhưng mà thập trọng thiên cảnh. Thập trọng thực lực thiên cảnh, đối với Hoa Hiên mà nói, sợ là Bắc Cương trước ba kiêu tử, mới có thể Bắc Cương trước ba kiêu tử, làm sao có thể tới thành phố Trung Hải, giải quyết như vậy sự việc, sợ rằng mỗi một người đều bận bịu thực lực đột phá. Hôm nay cổ nguyên hoa, chính là hắn Hoa Hiên kiên cường hậu thuẫn, hôm nay có chút nghi ngờ. Sơn Trang suối nước nóng, Dịch Tiểu Phi trong miệng nhắc tới nhân vật lớn, sẽ là như thế nào thực tồn tại. Cổ Nguyên Hoa nói qua, đi Sơn Trang suối nước nóng, là một lần dò xét, lần này dò xét, quyết định có nên hay không động thủ, vẫn là cần phải thật tốt chuẩn bị một phen, hít sâu một hơi, để cho lòng nóng nảy, hơi bình tĩnh một chút, bỏ mặc như thế nào. Trước đem việc này cùng cổ Nguyên Hoa nói một chút, xem cổ Nguyên Hoa cầm như thế nào thái độ. Giống vậy, đem sự việc nói ra, hy vọng cổ Nguyên Hoa không nên khinh địch. Dẫu sao khinh địch, đến lúc đó là phải bị thua thiệt. Hôm nay lẫn nhau bây giờ, coi như là ở trên một cái thuyền. Nếu là thuyền lật, vậy mọi người cũng không có kết quả tốt. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt ngày thứ hai. Đã đến ước định lúc này trưng bày tốt tiệc rượu. Ở Sơn Trang suối nước nóng trong, Dịch Tiểu Phi đã an bài thỏa đáng, mà Hoa Hiên mang người đến. Nói hơi sớm, chẳng qua là nghênh tiếp cũng không phải là Dịch Tiểu Phi, mà là Lãnh Lâm Quyền. Lãnh Lâm Quyền mang Nam Cương Miêu tộc một số người, còn có ở Hàn Hùng phối hợp dưới. Như vậy tình huống, để cho Hoa Hiên rất có nghi ngờ. Nhưng hết thảy đều do cổ Nguyên Hoa làm chủ. Hắn chủ yếu là phối hợp tốt là được rồi. Ở trưng bày tốt tiệc rượu trong, ngồi xuống trong, bàn luận không quan trọng lời nói. Nếu là người ngoài không biết giữa song phương quan hệ, còn tưởng rằng là bạn tốt gặp nhau. Câu tiểu thuyết, A Lưới có thể sự thật hết lần này tới lần khác là ngược lại. Hôm nay uống rượu ăn cơm với nhau. Bây giờ xem là một bộ hòa thuận dáng vẻ, có thể một khắc sau, có lẽ thì sẽ đổ máu nơi đây. Nguyên lai là Lãnh thị bộ lạc lãnh trưởng lão, thành tựu một trong ba bộ lạc lớn. Lãnh thị bộ lạc cường thịnh nhất lúc này nhưng mà lực áp những thứ khác hai bộ lạc lớn. Cổ Nguyên Hoa mặt đầy nụ cười, đối với Lãnh thị bộ lạc người, vẫn là có chút kiêng kỵ. Từ trò chuyện trong, Lãnh Lâm Quyền nói trong lời nói, hắn cảm thấy có chút bất phàm, cảm giác Lãnh Lâm Quyền người này, cho hắn cổ Nguyên Hoa cảm giác, có tương đối lớn bất đồng, cảm giác gặp nguy hiểm, vừa không có nguy hiểm, như vậy cảm giác, không thể nghi ngờ là hiển lộ ra cổ Nguyên Hoa nhạy cảm chỗ. Dẫu sao bây giờ Lãnh Lâm Quyền, mặc dù về khí thế lộ ra một ít, có thập trọng thiên cảnh, có thể chiến lực ở trên, chỉ có thể phát huy ra bát trọng thiên, cho nên mới để cho cổ Nguyên Hoa có như vậy cảm giác. Vậy cũng là chuyện cũ, bất quá các hạ lần này tới, không biết muốn làm gì, nên là thẳng vào chủ đề lúc. Đối với bây giờ tình huống, Lãnh Lâm Quyền nói như vậy, đều là Dịch Tiểu Phi phân phó, ở tiệc rượu ở trên. Dịch Tiểu Phi cũng không có bóng người. Cái này đồng dạng là để cho Hoa Hiên nghi ngờ địa phương. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi coi là một nhân vật, có tư cách ở nơi này tiệc rượu thượng tọa trước. Chẳng lẽ nói là người Nam Cương, vì bảo vệ Dịch Tiểu Phi, mới làm như vậy? Như vậy suy đoán, nếu là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu là rất có đạo lý. Thật ra thì, ta tới bên này, có một chuyện rất đơn giản tình, ta muốn một người, ta liệt đồ, Lâm Khởi Mộng, nếu đối phương cũng thẳng vào chủ đề, vậy Cổ Nguyên Hoa dĩ nhiên sẽ không lùi bước. Nói thẳng ra, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Dẫu sao rượu này, thức ăn này, ở sơn trang suối nước nóng trong, hắn Cổ Nguyên Hoa có thể không lạ gì. Mình người em trai kia, truy kích Lâm Khởi Mộng, bây giờ cũng mất đi tin tức. Ở Cổ Nguyên Hoa nhạy cảm trong, sợ là xảy ra vấn đề. Nếu là chết, đây cũng là chết. Cảm tình phương diện, Cổ Nguyên Hoa sớm trở nên rất lạnh như băng. Chết, vậy Lâm Khởi Mộng liền thuộc về mình. Dẫu sao Lâm Khởi Mộng là Cổ Nguyên Hoa ban đầu bồi dưỡng. Tốt nhất lò một trong. Song tu sau đó, đối với sự giúp đỡ của hắn rất lớn. Mình đột phá đến tầng 11 thiên cảnh. Rất lớn trình độ, cần dựa vào Lâm Khởi Mộng cái này lò. Còn cần tăng cường bồi dưỡng một phen. Liệt Đồ, Cổ Nguyên Hoa, đương thời đều là người biết. Học trò cái gì đều là nói tình cảm. Nàng chẳng qua là ngươi lò thôi. Lò, đó cũng là ta. Chẳng lẽ các ngươi người Nam Cương còn muốn cướp lão hủ đồ? Hơn nữa còn là lão hủ chơi không biết bao nhiêu lần người phụ nữ. Cổ Nguyên Hoa cái này lời nói ra. Khóe miệng mang nồng nặc giễu cợt, mà ở bên này người Nam Cương trong, Lãnh Linh Lung ngay tại, nghe như vậy lời nói, cả người tức giận phát run, dẫu sao hôm nay Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi Mộng quan hệ rất tốt. Một hớp một câu chị Khởi Mộng kêu, đã từng là gặp gỡ, nàng cũng là biết một ít, trước mắt cái này lão xúc sinh nhất định chính là chết không được tử tế. Tức đi nữa phẫn cũng chỉ có chịu đựng. Nhìn Cổ Nguyên Hoa vậy kinh tởm mặt mũi, ta chỉ biết là Lâm Khởi Mộng không muốn đi theo ngươi. Nàng nguyện ý đi theo ta Nam Cương, còn như chuyện cũ, ta người Nam Cương có thể không quan tâm. Lãnh Lâm Quyền giọng giống vậy khí lạnh sau người, trước khi thế ở trên tuyệt đối không thể thua. Nếu có thể đem Cổ Nguyên Hoa hù dọa ở đó là tốt nhất. Có thể dựa thêm bây giờ tình huống tới xem, tựa hồ là thật phải đóng tay một phen. Đây là rất kết quả xấu. Dẫu sao hắn Lãnh Lâm Quyền thực lực không phải tột cùng thời điểm. Nếu là tột cùng lúc này trên người không có thương tổn thế, hắn nhất định cũng sẽ không để ý cái này Cổ Nguyên Hoa. Bởi vì là lúc trước gặp mặt, cảm thấy một ít tình huống, cái này Cổ Nguyên Hoa là thập trọng thiên cảnh, giỏi một cái không quan tâm, bên này là ngươi làm chủ, vậy trên tay chúng ta gặp chiêu thật, ta thắng, liền dẫn người đi, thua, Lâm Khởi Mộng người nữ nhân hạ tiện này, cái này bẩn thỉu người phụ nữ, ta sẽ đưa cho các ngươi Nam Cương người đàn ông, thật tốt tiêu khiển. Cổ Nguyên Hoa ngồi thân thể đứng lên, vẫn là phải ra tay, đây cũng là hắn tới mục đích. Ngược lại là phải nhìn đối phương một cái có hay không bản lãnh. Nếu là có bản lãnh, chỉ có thể thảo luận kỹ hơn. Không có bản lãnh, ngày hôm nay bên này người Nam Cương cũng không có kết quả tốt. Hắn giết người cũng sẽ không lưu tình. Bên này ta làm chủ. Mà lúc này, ở phía sau cửa mở ra, một đạo thân ảnh đi vào. Thân ảnh này đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Bưng Mộc trưởng lão, người Nam Cương tề tề đứng lên. Cái này đứng lên sau đó, bao gồm Lãnh Lâm Quyền, cũng hướng cái này đến người một bái. Mà đây đến người, mang trên mặt một bản mặt nạ. Đây là một bản khô lâu mặt nạ. Lãnh Lâm Quyền nhìn, mặc dù biết cái này dưới mặt nạ là Dịch Tiểu Phi, nhưng hôm nay người trước mắt, bất kể là thân cao, vẫn là dáng người ở trên, đều có rất biến hóa lớn, không thể không bội phục Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn. Cái này thân cao biến hóa, hẳn là xương giữa lạp thăng, điều này cần rất lớn bản lãnh, còn có thân thể mềm mại, cân đối tính cực cao, mới có thể làm được, còn như thân thể cũng tăng lên rất nhiều. Liên quan tới một điểm này, Lãnh Lâm Quyền liền không nghĩ tới, thủ đoạn gì mới có thể như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http